một cái bạo liệt gờ dạ gạ đi qua, đập về phía đối diện đổ ịp thêm vũ khí. Tuyệt tẹt phết rất lưu loát tốc biến tiếp thẻ đỏ, tránh thoát gờ dạ gạ cái này một cái đại chiêu đồng thời, đánh chân A-ho-e thương tổn. Vũ khí mở ra e kỹ năng phản kích bao táp, tốc biến tránh rơi thùng rượu đại chiêu, phấn đấu quên mình nhảy vào tới trực tiếp ngất ba cái. Hợp với thở dịt e kỹ năng trả một cái, làm cho cái lỉn, vàng kê, phi ố dạ ba cá nhân tựa như ăn huyễn mại giống nhau, bay ở không trung căn bản không dừng được. Ba cá nhân không phải là bị đánh bay, chính là bị mê muội. Cái này thùng rượu lớn chỉ đem cả lịt sở tạ cho tạt đi. Dĩ giờ xông lên một người rõ ràng đem cả lịt sở tạ cho lột chết, đương nhiên, mình cũng treo. Chỉ có gờ dạ gạ chảy mất. Mặt khác ba người thì căn bản không có lo lắng. Đánh một lớp một đổi bốn. Hơn nữa nếu không phải là cái này thân làm phụ trợ dĩ giờ vượt xa người thường phát dục, cũng căn bản lột bất tử cả lịt sở tạ. Hạ tân một thân cực phẩm trang bị, dĩ nhiên liền xuất thủ nả một phát súng cơ hội chưa từng, người thứ nhất bị dây. Đối diện khống chế hàng tiếp, làm cho hắn tốc biến đều không dùng được. Cái này một lớp có bao nhiêu làm giận, cũng chỉ có hạ tân mình biết rồi. Hắn chọn vượt lên đầu đối diện một cái lớn món A. Tuy nói cái lìn trung hậu kỳ mềm nũng, nhưng đó là ở bình thường phát dục dưới tình huống, giống như hạ tân loại này đã coi như là biến thái chỗ mã. Vô tận, cơn lốc, liêm đao, thêm tốc độ đánh giải. Bạo kích tỷ lệ cao tới 70%, bể đầu thương tổn đã đạt được 130% chừng. Bạo kích tỷ lệ cùng điểm bạo kích đều sẽ đề thăng cái lìn bị động bể đầu thương tổn. Hơn nữa, cơn lốc đánh đoàn chiến đấu còn có một ưu điểm, mỗi hai phát súng, cái thứ ba liền bể đầu. Bên cạnh hai cây tiểu tiễn, cũng sẽ phát động bị động, hai phát súng là có thể giấy gấp đầy tầng 6, phát súng thứ ba chính là bể đầu thương tổn, nhất là hạ tân còn cố ý đứng ở gần cây bụi cỏ vị trí, ở trong bụi cỏ, bị động trồng gấp bội, cách mỗi một cái, đều là bể đầu. Lấy hắn bây giờ trang bị, một cái bể đầu thêm bạo kích. Một đao chính là 6,700 huyết, đoàn chiến đấu phát ra tương đương khả quan. Cư nhiên không có thể xuất thủ. Hạ tân có chút hối hận nhỏ giọng thầm thì câu, chỉ có thể quyết định trước làm thủy ngân đồ trang sức dẫn theo. Hắn vừa mới thực sự không phản ứng kịp, hắn cùng ạ giờ rất gần, cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lee Sin có cơ hội e giờ trật hiện, cư nhiên bị e giờ trúng. Cái này với hắn mà nói, hoàn toàn là cái không phải có thể tiếp nhận thao tác sai lầm. Hạ tân vẫn đối với chính mình yêu cầu rất cao. Cho nên ở trong lòng tự trách đồng thời, hắn thậm chí không đi muốn những thứ khác. Mà tại cái khác người xem tới cũng chỉ biết cảm thấy Lee Sin cái kia e giờ chợt hiện phi thường xấu mà thôi. Nếu như nói, cái này sóng chỉ là đem phía trước tích lũy ưu thế mất hết lời nói, kế tiếp ở hang bạ rồng trước, mới là hoàn toàn băng bản. Lúc đó Hạ Tân chứng kiến đối diện cả lịch sở tạ vẫn còn ở hạ bộ tu bổ hai bài bình, dù sao cả lịch sở tạ trang bị kém hắn nhiều lắm, đối phương hiển nhiên là đối phương mỗi sóng binh đều chảy nước miếng. Hạ tân lập tức bắt lại thời cơ này dấu hiệu bạ rồng, một đống người rất có ăn ý liền vây quá khứ, đây có thể nói là cái hoàn mỹ thời cơ, cái lỉn cái này một thân trang bị, đánh long siêu mau ạ giờ, đứng lột gì giờ, còn có phát ra cũng không thấp phì ổ ra. Lại không nghĩ rằng, chương 427, sau cùng cuối cùng, vừa mới, chuyện gì xảy ra? Hạ tân nhìn hắc bạch màn hình lẩm bẩm nói câu, trên màn ảnh gợi ý địch quân đoàn đã đánh chết nạp thập nam tức tin tức. Thừa dịp cả lịt sở tạ tại hạ đường soát binh khe hở, một đống người là muốn dây bạ rồng. Hang bạ rồng trong có mắt tím, có thể xác định đối phương không có mắt giả. Thế nhưng chỉ cần đối diện phụ trợ không phải ngớ ngẩn, hang bạ rồng trước mặt hà đạo nhất định có mắt. Hơn nữa, vì phòng ngừa bị hang bạ rồng bên trong mắt tím nổ, thông thường sẽ không cắm gần quá. Cách lìn, a giờ, gờ giả gà, phi ổ ra, đều là từ bùa đỏ dưới trực tiếp tiến nhập hang bạ rồng, gì giờ còn lại là không chút do dự giao chợt hiện đi xuống. Luyến tiếc hải tử bộ không tìm lang, dị giờ giao rất quả đoán. Đó là một rất hoàn mỹ trùng long. Có ạ giờ ở là đánh rất nhanh, cái lìn trang bị cũng rất lợi hại, hầu như đều là bạo kích. Mấy người vừa đưa ra liền đem kỹ năng toàn bộ nộp, gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất của rơi bạ rồng. Theo lý thuyết, hẳn là 20 nhiều giây là đủ rồi, đối phương chạy tới còn có 10 nhiều giây đâu, cho nên phải là một tình thế bắt buộc bạ rồng mới đúng. Thời cơ này cũng bắt tương đương hoàn mỹ. Nhưng mà đột nhiên ở trên đầu tiểu gia phát hiện vận mệnh mắt, sau đó từ bùa đỏ trên sườn bụi cỏ trực tiếp đi ra ba người. Vũ khí trực tiếp mở ra phản kích báo táp nhảy xuống, Lee Sin cũng vê đút xuống tới, tuyệt tẹt phiệt đang ở mặt trên phát ra. Thậm chí không cần cả lịt sở tạ, thờ dịt từ hang bạ rồng cửa trực tiếp tiến đến. Lúc đầu tử sắc phương người cũng đã đem kỹ năng toàn bộ giao tới ủ bạ rồng rồi, đối diện chọn lúc này vào bàn, đơn giản là hổ vào bầy dê, nhất là một đống người còn tụ chung một chỗ đánh, Lee Sin một cước liền phi năm cái. Cơ hồ không có bất kỳ huyền nhiệm gì. Từ sát phương một lớp đoàn diệt. Lam Sắc Phương bắt lại bà rồng. Trong lý tưởng, ạ giờ một cái lớn ngăn cửa cửa, có người tiến đến gỡ dạ gạ liền một cái lớn tạt đi, ung dung lấy xuống bà rồng tình huống, cũng không có phát sinh. Tử Sắc Phương trực tiếp đoàn diệt. Bà rồng, đoàn diệt, đánh xong tuyệt tẹt phệt còn chạy đi đường giữa trước nổ xong khó nhất rút ra chung hai trụ. Các lý sở tạ hạ bộ trực tiếp mang vào, hủy đi dưới hai trụ. Sau đó một đống người về nhà, đi ra, ba đường phân đẩy. Tử Sắc Phương cái này có thể nói triệt để băng bản, vừa mới vẫn còn tương đối thế cân bằng cục diện, trong nháy mắt đã bị ép vỡ. Cái này một lớp quá chí mạng, 5 đánh 4 bị diệt, đưa tới dưới hai trụ bị măng rơi, chung hai trụ cũng bị tuyệt tẹt phệt măng rơi, đối diện thuận tiện còn lấy xuống con rắn. Làm sao để cho bọn họ phát hiện không? Linh hỏi một câu, à giờ, ngươi vừa mới cái kia cắt binh vì sao lập như vậy dựa vào bên ngoài? À giờ đánh cái không hiểu. Đừng giả bộ tỏi, người thứ nhất cắt binh ngươi lập bên trái, người thứ hai cắt binh ngươi lập bên phải, người thứ ba cắt binh ngươi lập cửa. Ngươi chiêu cái cắt binh còn mở bát quái trận phải. Đối diện hiển nhiên vì phòng ngừa bị tháo dỡ nhãn, giữ cửa miệng nhãn bày ở tới gần hà đạo vị trí giữa. Vị trí này có thể chứng kiến hang bạ rồng bên trong một chút địa phương, nhìn không thấy bạ rồng, nhưng mặc cho người phương nào muốn từ cửa vào hang bạ rồng đều sẽ bị phát hiện. Nói cách khác, Linh cho rằng là ạ giờ người thứ ba cắt binh, đứng ở thủ đoạn miệng vị trí, bị đối phương nhãn cho thấy được. Cho nên, đối phương ngay từ đầu liền thấy, trực tiếp tới mai phục. Tuyệt tẹt phết, vũ khí chắc là trực tiếp dịch chuyển qua đây. Ly xin không biết thất quải bát quải làm sao lượn quanh nhãn vị tới được, Ly xin tiêu sái vị rất thanh tú. À giờ đáp một câu, ta thói quen mở hình tam giác, hướng ở giữa đâm không được. Linh hỏi một câu, ngươi là nhược trí phải. Bạc trắng, vẫn là hoàng kim đoạn thay mặt đánh tới, cửa có mắt, còn cần dạy người khác ngươi. Đoàn diệt trách ta lạc. Cút về đem cắm nhãn học giỏi lại đi đánh trước nghiệp A, có ngươi loại rác rưởi này đứng giữa, đáng đời các ngươi lờ tờ lờ đội sổ, trộm long môn, cửa lập cắt binh. Ngươi vì sao không trở về nhà chăn heo? Ha ha, đó là cửa. Ta lập ở bên trong, còn có, long không có trộm thành công, trách ta lạc, nói không chừng trên đường đã bị nhân ra thấy được đâu. Trên bụi cỏ chặt ba, đùa đỏ dưới, đều có chúng ta mắt tím, bọn họ cầm con chuột xem, vẫn là cầm bàn phím xem. Không sai, Tử Sắc Phương đùa đỏ phía dưới bụi cỏ cùng bên trái bụi cỏ chặt ba, đều lập mắt tím, hang bạ rồng trong cũng có một mắt tím. Cơ hồ là toàn tuyến phòng ngự tư thế. Hạ Tân suy đoán đối diện nhất tình huống có thể là, Ly xin lượn quanh nhãn vị rất lợi hại, cũng không biết làm sao đi vòng qua bùa đỏ lên bụi cỏ, sau đó cắm nhãn làm cho tuyệt tẹt phệt cùng vũ khí dịch chuyển. Đối diện liền mai phục tại cái này bùa đỏ phía trên bụi cỏ, chờ đấy bọn họ trước giao kỹ năng đánh long, đồng thời một đống người bị long hao tổn huyết, cùng nhau nữa lao tới. À giờ trả lời, ha ha, cái này trách ta, bọn họ hay là từ mặt trên bụi cỏ truyền tống đâu, trong thuyết minh mặt khẳng định có nhãn, là yêu đêm, ký hiệu bạ rồng. Đoàn diệt muốn ta bối nổi lạc. Vừa mới ta đảo qua bụi cỏ, bên trong không có nhãn, ngươi mắt mù sao, nhãn là sau lại cắm. Hạ Tân nói câu, quên đi, chớ cùng hắn xảo, hảo hảo đánh đi, còn có cơ hội. Linh đương nhiên tâm tình không tốt, lúc đầu chính mình muốn chung, hàng này càng muốn đoạt chung, đoạt coi như, tuy là hắn cái đồ ăn so với khẳng định không phải là mình đối thủ, nhưng đối phương là chức nghiệp đứng giữa, hắn cũng nên nhận. Nhưng này ạ giờ sơ kỳ bị tuyệt tẹt phệt giết liền là có ý gì? Các binh đều để tuyệt tẹt phệt hai cái công kích khoảng cách. Tuyến thượng không để ép được coi như, cái này một lớp ổn trộm bạ rồng, bị cái này ngớ ngẩn ở cửa lập cái cắt binh bại lộ, tâm tình này có thể được không? Đối phương nếu như cái phụ trợ còn chưa tính, đây chính là trọng yếu đường rổ cả EZEZIVA. À giờ nói, tốt, trách ta lạc, bây giờ là muốn bỏ rơi nổi cho ta lạc, ta đây treo máy. Ok. Linh cũng không khách khí, lăn đi treo máy, đừng để cho ta xem đến. Hận nhất loại này động một chút là nói treo máy người uy hiếp rồi. Dường như địa cầu ly khai hắn sẽ không vòng vo tựa như. Hơn nữa, Linh cảm giác có dũng khí, đừng xem cái này ạ giờ không có làm đặc biệt gì nghiêm trọng sai lầm, đánh chung quy chúng củ, nhưng, dường như mỗi lần đoàn thua nhịp điệu đều là hắn đưa tới. Đương nhiên, xem là không nhìn ra, nhưng hắn cảm giác được cái này ạ giờ có độc, hạ bộ hắn cùng Hạ Tân đánh ra so với thiên đại ưu thế, cư nhiên mấy đợt sẽ đưa không có. Gơ dạ gạ làm người hòa giải nói câu. Quên đi, đừng nói nữa, hảo hảo đánh, chúng ta hậu kỳ thường tổn nổ tung, ạ giờ thêm gì giờ. Một cái pháp thản thêm một cái bạo tạc thâu suất hậu kỳ, cái lỉn trang bị lợi hại hơn. Nhưng, cái này mấy đợt quá chí mạng. Này bạ rồng, trực tiếp làm cho ngoài trụ toàn diện. Hơn nữa đối phương còn phân ba đường mang, vũ khí ở trên, tuyệt tẹt phệt ở chung, ba người kia bệnh bạch đới, đem bạ rồng đùa phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Làm cho Tử Sắc Phương mệt mỏi. Cao điểm trụ tuyến ba nhất thể bị hao tổn huyết. Dù sao cũng là cao đoan cục, vừa bị nắm lấy cơ hội, đối phương sẽ chậm rãi tầm ăn lên, mở rộng kinh tế ưu thế. Tử sắc phương kinh tế chênh lệch chỉ có bị càng kéo càng lớn phần. Cái chuôi này tình thế đã tràn ngập nguy cơ rồi. Tuyệt tẹt phệt đẩy trụ tắc nhanh, một cái vê đút bài, cộng thêm vu yêu, chính là một đoạn lớn huyết. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, đối diện còn dùng rất giảo hoạt nhất chiêu. Tuyệt tẹt phệt đẩy xuống một hàng binh, tại hạ đường 4 đánh 3, băng trụ trực tiếp làm rồi. Đường giữa ạ giờ lập tức đuổi hỗ trợ. Sau đó tuyệt tẹt phệt chơi cái tâm cơ, dấu hiệu đường trên phỉ ấu dạ, vũ khí liền lên. Tuyệt tẹt phệt nhân cơ hội mở ra đại chiêu bay thẳng đường trên, liên thủ vũ khí giết chết phỉ ấu dạ. Phỉ ấu dạ hoàn toàn không có cơ hội phản ứng. Vũ khí thêm tuyệt tẹt phệt đẩy trụ được kêu là một cái ma lưu, mang theo lớn xe thể thao, vài cái liền đẩy đường trên cao điểm. Hạ bộ cả lịt sở tạ cùng thở dịt trận vong, ly xin chạy. Hai cá nhân đầu, đổi một đường cao điểm. Cái này phá trên cùng phá chung nhưng là hoàn toàn hai khái niệm. Bị phá chung, có người phòng thủ, mặc kệ đường biên bên kia đánh nhau, đều có thể tùy thời trợ giúp, phá lên, hạ bộ đánh nhau, các loại thủ nhân tới rồi đã quá muộn. Tuyệt tẹt phệt xem như là lại dẫn theo sóng quốc gia đại sự tấu. Tiếp lấy thối lui, cầm con rắn, về nhà tiếp tế tiếp viện, dùng tới đường binh tuyến làm dây dưa, tiếp tục tại trung hạ đường vương hữu. Nhịp điệu rất lưu loát. Cái này một lớp bạ rồng ước đoán vì bọn họ tranh thủ 7-8 ngàn kinh tế. Tử sát phương chỉ có thể mệt mỏi phòng thủ, cơ bản coi như là ở mạn tính tử vong. Lúc đầu đường giữa cao điểm trụ đang ở đối phương đùa bạ rồng lúc hao hết nửa huyết, đúng là vẫn còn bị đối phương ma điệu liễu. Cao điểm trụ bể mất trong nháy mắt, cũng tuyên cáo tử sắc phương trận tuyến thất thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ lui lại. Gơ dạ gạ nỗ lực mở đoàn, một cái đại chiêu đi qua, không có thể thành công, cũng tạc trở về bất luận kẻ nào trở về, cái này sóng đoàn quả đoán không thể đánh. Không có mở bắt đầu đoàn tới, trung thủy tinh lần nữa cao phá. Cái này bị phá đôi đường. Hạ Tân thậm chí có thể cảm giác được thắng lợi nữ thần đã hoàn toàn đứng ở đối diện rồi. Đối phương đẩy hết đường giữa liền lui, về nhà tiếp tế tiếp viện. Bọn hắn bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là THA binh tuyến, cầm bạ rồng, hoặc là đẳng binh tuyến, trực tiếp cường cầm sau cùng hạ bộ, dưới trụ lượng máu cũng liền chỉ còn một nửa. Tình thế đã tràn ngập nguy cơ rồi. Đừng nói thế cân bằng rồi. Hoàn toàn là một chân đã đạp ở vách núi bên ngoài rồi, cũng không cần người đẩy, các loại cái này mấy đợt siêu cấp binh qua đây. Là có thể khiến người ta lung lay sắp đổ. Mặc kệ như thế nào đi nữa suy tư, dù cho thăm dò lần trong đầu bất luận cái gì một nơi góc, Hạ Tân cũng nghĩ không ra có thể chí thắng phương pháp rồi. Đánh như thế nào, bên ta đều chỉ có chờ chết phần. Kỳ thực, Hạ Tân còn không có làm rõ, làm sao nhanh như vậy liền biến lớn như vậy hoàn cảnh xấu. Sơ kỳ rõ ràng còn nhỏ yếu, không hiểu liền lập tức liền băng bàn. Chính mình rõ ràng trổ mã so với tuyệt tẹt phệt hoàn hảo hơn, tại sao phải thua? Luôn cảm thấy một tuyến hoàn hảo, một đoàn liền xong đời. Không được. Đại khái, cách kết thúc còn có 3 phút ta. Chính mình quả nhiên không có biện pháp, giống như đối phương như vậy, đem tự thân ưu thế mang cho đội ngũ sao. Cũng mang không dậy nổi nhịp điệu tới. Đây chính là đệ nhất cùng đệ nhị trên lệch sao. Phải thua. Đệ nhất vẫn là đệ nhất. Đệ nhị vẫn là đệ nhị. Một bả đánh xong, quả nhiên cái gì cũng không biết cải biến sao. Đây chính là trên lệch sao. Thật sự chính là cùng dự đoán giống nhau. Thắng liên tiếp càng đi về phía sau càng khó. Trận trước có người treo máy đều thắng. Cái chuôi này đụng tới đệ nhất cư nhiên chấm dứt sao. Hạ Tân cảm giác thân thể hơi bị lạnh rồi. Đúng lúc này, Trúc Hiểu Huyên nói câu, thấp tử, chào ngươi lợi hại, phát sóng trực tiếp gian cũng đang thảo luận ngươi nghi. Trúc Hiểu Huyên nhanh nhẹn thanh âm, đem Hạ Tân từ bề ngoài, tự trách trong vũng bùn, kéo ra ngoài. Ngậy! Ngươi vẫn còn ở, không ngủ à? Ân Trúc Hiểu Huyên hưng phấn nói, ta một mực trông coi ngươi à. Bọn họ đều nói ngươi siêu lợi hại, chưa từng thấy như thế phiêu giật, đẹp trai cải lìn. Hạ Tân cười khổ, nơi nào phiêu giật a, đại khái 3 phút bên trong sẽ bị kết thúc, nếu như ta có thể lợi hại hơn điểm thì tốt rồi. Trúc Hiểu Huyên như nhau thường ngày tinh thần phân chấn, tràn ngập sinh khí thanh âm vang lên, không phải a, bọn họ đều nói ngươi thật là lợi hại, sơ kỳ hoàn toàn đem cả lịt sở tạ áp băng, ngươi xem, dù cho loại cục diện này, bổ đao so với cả lịt sở tạ còn nhiều hơn 100 đao đâu. So với thời gian cao hơn nữa 40-50 đao đầu. Hơn nữa hạ bộ đánh siêu đẹp trai, bất kể là 1v1, vẫn là 2v3, đều rất thanh tú à, bọn họ nói, chưa từng thấy có thể ở loại này trong cục như cũ như thế thanh tú đâu. Hạ Tân lần nữa cười khổ, Trương Liếu Trương Truy, vẫn là không nói ra miệng, hắn muốn nói, hay là muốn thua, bất quá Trúc Hiểu Huyền Thanh Thúy sáng tỏ chính là lời nói, kéo theo hắn não nhãn một sạch, tích lúc tâm tình trong nháy mắt sáng sủa rất nhiều. Thấp tử rất am hiểu lấy ít đánh nhiều đâu. Ân, bởi vì vốn chính là như thế một đường đánh tới. Tỷ như bạc trắng hoàng kim cục, căn bản không nhân lý giải khai ý nghĩ của chính mình, thường thường gặp phải 1v3, 1v4 cục diện, cho nên sớm đã thành thói quen. Trúc Hiểu Huyên khẳng định, sáng ngời thanh âm lần nữa truyền đến, thấp tử nhất định sẽ thắng, nỗ lực lên, nỗ lực lên. Hạ Tân rất muốn trở về một câu, tắm một cái ngủ đi, chuyện cho tới bây giờ, không có khả năng thắng chứ. Bất quá, Trúc Hiểu Huyên vẫn là một bộ hứng thú rất cao dáng vẻ, Hạ Tân cũng không muốn quét của nàng hương thịnh. Hạ Tân cảm giác yên tĩnh này tràn ngập xương hàn đêm, càng phát lạnh như băng, làm cho hắn toàn thân đều hơi bị lạnh, nhưng Trúc Hiểu Huyên chính là lời nói hết ý làm cho hắn ấm áp không ít. Hạ Tân quay đầu ngắm nhìn vẫn còn ở điềm điềm trong giấc ngộng đêm hè, nhớ tới, hai người vốn chính là một đường như thế cô đơn đi tới. Không bị nhân lý giải khai, cũng không bị người xem tốt. Một đường gian nan, nhấp nô, đường gập ghềnh. Chính mình quả nhiên quá ngây thơ rồi sao, cư nhiên vọng tưởng tại loại này cục, dùng cái lỉn tới mở ra cục diện. Quá ý tưởng ngây thơ. Đưa tới gieo gió gặt bão sao. Đêm hè lầm bầm môi dưới, chờ mình, tinh xảo như đồ sứ con nít vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở rộ ra nụ cười điểm mỹ, nhỏ giọng nỉ non rồi câu, các ca, ta không muốn ăn lạp. Nói, tay nhỏ bé còn nhẹ nhẹ kháng cự dưới. Cái này vô cùng hồn nhiên tốt đẹp chính là nụ cười, làm cho Hạ Tân trong lòng tầm tư hàng vạn hàng nghìn, tâm tình nhất thời phức tạp. Hắn có thể dùng bất luận cái gì anh hùng, thua ở bước này thành thần điện phủ, nhưng tuyệt không có thể là cải lìn. Đúng vậy, hắn không chấp nhận. Hai người đi qua trải qua thời gian, sở đi qua đường, có qua vui cười, cải lìn tuyệt đối là tốt nhất nhân chứng. Từ lúc mới bắt đầu ban đầu, đến sau cùng cuối cùng. Nếu như lúc đó thua ở nơi đây, thua ở cái này mấu chốt tính trong trận chiến ấy, hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp thu. Điều này làm cho hắn về sau làm sao còn cùng hàng đêm sung sướng chơi. Hàng đêm nói qua cái lìn là thần bảo vệ. Dù cho để chứng minh những lời này, mình cũng tuyệt đối không thể thua. Không thể thua ở chỗ này. Chương 428, tùy tiện hoa vẩy nước lạc. Ở 404 trong phòng ngủ, mấy người sắc mặt đều không tốt. Dù sao đã hai đường bị đẩy, đệ tam đường trụ, cũng không còn bao nhiêu máu. Hoàn toàn là nến tàn trong gió, chờ đấy dầu hết đèn tắt rồi. Đối phương cái này sóng trở về tiếp tế tiếp viện sau đó, làn sóng tiếp theo trực tiếp đẩy xuống, ước đoán liền ba đường toàn bộ bạo. Hoặc là trực tiếp bạ rồng bức đoàn, cũng dây dưa đến chết tử sắc phương rồi. Cái kia, còn có cơ hội phản kích sao? Nô Tử Văn nhỏ giọng yếu ớt hỏi một câu. Bất quá, cũng không có người trả lời hắn. Trần Đông lẩm bẩm vậy nói rằng, rốt cuộc là đánh như thế nào thành như vậy, ta xem lão lục hạ bộ đẻ phi thường tốt ta, hoàn toàn là đại ưu thế, làm sao lập tức liền hoàn toàn băng đâu. Từng đạo cứ như vậy không có, quá nhanh đi. Bạch Vũ giải thích nói, càng là cao đoan cục, nhịp điệu càng nhanh, lão lục sơ kỳ đã đánh rất khá, lớn nhất sai lầm đại khái chính là lớn con rắn hai làn sóng đoàn, bị đối diện tuyệt tẹt phệt quả cầu tuyết trực tiếp cút bắt đi, một đường mang nhịp điệu, tuyệt tẹt phệt thực sự lợi hại. Lúc này, đại gia con mắt đều là không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình, gắt gao chú ý Hạ Tân nhất cử nhất động. Trần Đông lăng lăng hỏi một câu, lão lục thua, có phải hay không còn muốn đổi học? Trương Phong trực tiếp một cái tắt liền vỗ vào trên nót của hắn, tới địa ngục đi, lão lục làm sao có thể thất bại, ngươi đang nói mơ phải. Tăng Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, luận ý thức, hắn chắc là trong mấy người mạnh nhất, tìm không được cơ hội gì, trừ phi đối diện lãng một lớp, làm cho lão lục bên này một lớp lận, có thể, ngươi cũng biết, đối diện đẩy hết một đường, liền vững vàng đi trở về, còn có người nói, Áp Đồ là quốc phục ổn nhất nhân, chưa bao giờ lãng, một chữ, khó. Tăng Tuấn cũng nghĩ không ra khác phương diện tốt rồi. Chỉ có thể như thực chất chân thuật. Trương Phong không phục, biện giải nói đùa, bất quá phá hai đường mà thôi, trước đây chúng ta cũng không phải không có đụng phải, càng ngược gió cục chúng ta đều chơi đùa, lão lục tại hậu kỳ luôn có thể cạ gì lên, hắn sẽ không thua ở chỗ này đây. Không có người trả lời. Phảng phất người phải sợ hãi không tin, Trương Phong lại bổ sung câu, lão lục nhưng là đã đáp ứng ta, phải cùng chúng ta cùng đi ăn khánh công yến, làm sao có thể ở chỗ này thua trận, dám thua ta sẽ không tha hắn. Không ai trả lời. Nếu như nói đừng người xem không được, thân làm game thủ chuyên nghiệp Vương Văn Vương Võ, vẫn là rất rõ ràng thế cục. Xem thỏa thích toàn cục, hiện tại cái chuôi này cơ bản đã đến cuối. Thắng bại, đại khái ở 3 phút bên trong là có thể hiểu, 3 loại khả năng, hoặc là Lam Sắc Phương bắt bạ rồng, hoặc là Lam Sắc Phương đẩy xuống hạ bộ đưa tới phá ba đường, hay hoặc là Tử Sắc Phương liều mạng một lần, bị Lam Sắc Phương đoàn diệt. Vương Vũ cảm thán, ai, quả nhiên vẫn là muốn thua a. Đáng tiếc ta cá là 5.000 khối. Không phải 500 sao, từ lúc nào đến 5.000 rồi. Ta đây không phải tín nhiệm Hạ Tân sao. Được rồi, ngươi đừng cái này nhãn thần nhìn ta chằm chằm a, ta thẳng thắn, lúc đó Hạ Tân tỷ số bồi 1 bồi 3, ta liền vui đùa một chút lạc, ngươi trước sau tổng cộng hạ bao nhiêu? 1.000 Vương Văn nhàn nhạt trả lời. HTTP,

Cái lìn vừa mới 1v4a, ngạnh sinh sinh giết chết đối diện 4 người, này mới khiến bọn họ những người khác dễ dàng lấy xuống bạ rồng, đẩy tiến đến. Trận này đêm trăng tròn, tử cấm đỉnh đỉnh phong đối chiến, cũng hạ màn. Ngay từ đầu tuyệt tẹt phệt trộm mất tử sắc phương đường trên thủy tinh thời điểm, cho dù ai đến xem, đều cho rằng đây là chàng đã định trước kết cục. Đơn giản là, cái lìn cái kia ngoài dự đoán của mọi người quyết định, đan thương thất mã sát tiến rồi làm sắc phương hạ bộ, gần hơn, tử biến thai công kích. Một đường chém giết lam sắc phương 4 viên dũng tướng. Một kẻ làm quan. Ngạnh sinh sinh đem thắng lợi nữ thần cái này nghịch ngợm đại mỹ nhân, từ trên tay đối phương cho đoạt lại. Tuyệt đối không có người có thể quên sau cùng quyết đấu. Sóng 1v4, thực sự làm cho người rất rung động. Nhất là cuối cùng làm người ta khó quên cuối cùng quyết đấu chẳng diện, tuyệt tẹt phệt cứ như vậy vô lực quỳ xuống trước ba nhỏ máu cải lỉn trước người, làm cho này chàng đỉnh phong chi chiến hoa lên rồi dấu chấm tròn, càng là làm lòng người chiều dâng trào. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng một cái tiểu cái lìn có thể đánh thành cái dạng này, cái lìn hậu kỳ có như thế nghịch thiên thương tổn. Rốt cuộc là làm sao làm được? Gơ giả gạ, phi ố giả phát sóng trực tiếp giữa thuyết pháp tương đối lệch trung lập, dù sao cái lìn là cạnh mình nhân. Có người hay không cân nhắc qua nàng vừa mới tổng cộng bể đầu bao nhiêu lần? Ta cân nhắc qua, các lịch sở tạ thêm thở dịt ba dưới bể đầu, tuyệt tẹt phệt một cái bể đầu, vũ khí tổng cộng A rồi 5 dưới, trong đó 4 dưới là bể đầu. Cái lìn đối phương anh hùng liên tục xuất thủ 9 thương, trong đó 8 thương là bể đầu, quá kinh khủng, thiên. Ngu ngốc, nhưng thật ra là 10 thương. Cảm giác vẫn là cái lìn cùng giặt đánh một lớp xinh đẹp nhất, cái này cái lìn thao tác quá hắn sao mạnh, chủ sau lại có một cái cặp. Không phải không phải, khẳng định vẫn là dự phán tuyệt tẹt phệt dịch chuyển bùi cỏ chính là cái kia e xinh đẹp, 2 thương bức ra tuyệt tẹt phệt kim thân. Cái này cái lìn thoạt nhìn tốt phiêu giật, cực giỏi à, nhìn lòng ta ngứa một chút, sao, lù xì ẩn ta không mua. Vẫn là quyết định mua một manh manh cái lìn luyện một chút, không có chuyện còn có thể bán manh đâu. Quá tuân tú rồi, ta vẫn cho là cái lìn chỉ có thể bán manh, cái này sóng thực sự là kinh thế phiên bản, 1v4, mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh, bắt trận này a. Cái này cái lìn có điểm giống độc hành hiệp, thật hắn sao điều, 666666666. Cái lìn, ngươi người không hơn trời ơi, ngươi người bất hòa thái dương vai kể vai đầu. Ở sau trận chiến này, tuyệt đối không ai dám lại nói cái lìn chi là một phối rác. Đây là một bả kiểm chứng danh chi chiến. Thật tới danh quy thắng lợi. Chờ đã, lẽ nào không ai phát hiện sao, cái lìn thắng, đây chẳng phải là nói. El Ni Á lịch sử từ hôm nay sẽ sửa rồi. Còn bà nó, mới phát hiện. Ân, những thứ này là bình thường người xem phản ứng. Giống như 404 trong phòng ngủ, liền có chút không bình thường. Trương Phong đã trực tiếp nhảy dựng lên, một cái bóp bên cạnh Tằng Tuấn cổ, cười to nói, ha ha ha. Ta biết là, Lao Lục nhất định sẽ thắng, quả nhiên, ngươi xem à, người đó người nào, cái gì quốc phục đệ nhất, căn bản không phải Lao Lục đối thủ, từ xưa đến nay, muốn cùng Lao Lục thành tú thao tác người chết rất là thảm, chết hết ở phía trước trên bờ cát. Lao Đại, muốn chết, dừng tay, ở Lao Lục trở về trước, ta sẽ trước bị ngươi bóp chết. Tăng Tuấn phát sinh thống khổ thân âm. Nô Tử Văn còn lại là cao mày, hỏi, vì sao à, phía trước ta đều có thể lý giải, tuyệt tẹt phiệt cuối cùng vê đúc quy. Vì sao Lão Lục không chết ta vừa mới không thấy rõ à, Lão Lục không phải khấu trừ rất nhiều máu sao, hắn không phải chỉ có 200 nhiều máu sao, vì sao không chết ta? Trần Đông cười cười nói, ai nha, không cần để ý những chi tiết này rồi, nói chung thắng là tốt rồi nha, việc này bọn chúng ta Lão Lục trở về nghiên cứu lại à, hiện tại trước hết nghĩ muốn nơi nào ăn khánh công yến à, Lão Lục hiện tại nhất định là đệ nhất. Bạch Vũ trông coi hỉ hình vu sắc mấy người, mỉm cười lắc đầu, mở ra bài vị hình ảnh. El Ni Á bây giờ thứ hạng là yêu hàng đêm đêm, 1.800 phân, 30 thắng liên tiếp. Ả Đồ, 1.749 phân, 28 thắng liên tiếp bị yêu đêm chung kết. Hai cái này biến thái rốt cuộc quyết định cuối cùng thắng bại. Yêu đêm thắng lợi, bước lên trước, Ả Đồ, còn lại là lui lại một bước. Bạch Vũ hơi xúc động nói, Lão Lục bỏ thêm 24 phân, lên đỉnh quốc phục rồi, Ả Đồ khấu trừ 33 phân, biến thành 1.749 phân. Thắng liên tiếp bị Lão Lục giết chết, Lão Lục 30 thắng liên tiếp rốt cục vấn đỉnh El Ni Á chí cao vị. Trương Phong cũng lập tức lại gần xem, ta xem một chút, hoa, 800 phân, xưa nay chưa từng có điểm A, Lão Lục đây là muốn phong thần sao. Cao độ trước đó chưa từng có A. Bạch Vũ cười khổ nói, đúng vậy, cho tới bây giờ không ai trải 1.800 phân đâu, Lão Lục lần này có thể nói là một đường sắt tiến đi, thực lực tuyệt đối lên đỉnh, đối diện quả thực nhịp điệu tốt, một đường áp vào. Tuyệt tẹt phệt dẫn theo vài sóng không thể kén chọn quốc gia đại sự tấu, nhưng nói không khoa trương, ván này thuần túy là bị Lão Lục lấy nghịch thiên cá nhân kỹ xảo cùng năng lực

Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, không nên nói bậy. Đối phương lần nữa hồi phục câu, để làm chi, nhân ra thật là ngươi người hái mộ à, chân ái phấn, ngươi xác định không cần tạo phấn sao. Ta hạ tài kiến. Chờ đã, ta không nói còn không được sao, tiểu tì cho đại lao ra nhận lầm. Phát người chính là Hạ Tân sơ chung cùng học, Tô Hiểu Hàm. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, trước kia Tô Hiểu Hàm rõ ràng là cái thanh thuần ngượng ngùng tiểu cô nương, luôn là ăn mặc không nhiễm một hạt bụi quần trắng, trắng thuần tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm bắt góc áo, cùng nam sinh nói hơn một câu đều sẽ mặt đỏ. Nhất định chính là trong miệng lao sư không cho phép cùng nam sinh giao du cô gái ngoan ngoãn điển phạm. Chỉ có một năm đại học cũng cảm giác càng lúc càng lớn mật rồi. Hạ Tân nói, ta phát hiện ngươi biến thành xấu, loại này vui đùa cũng nói ra được. Nào có, ngay trước bản thân mặt ta đương nhiên nói không nên lời à, sau lại ta muốn thông, cách internet, lại không người xem đến, ta sợ cái gì, muốn nói cái gì đã nói cái gì thôi. Có người nói phần lớn người trên internet nhân cách đều là cùng trong thực tế bất đồng, tỉ như trong hiện thực đần độn người, trên internet có lẽ sẽ rất to gan, trong hiện thực thuần khiết người, trên internet có lẽ sẽ rất dơ, sẽ đem mình mặt khác ở trên internet thả ra ngoài, xem ra thật đúng là như vậy. Internet không giống với hiện thực. Nghĩ như vậy, Hạ Tân nhất thời có thể hiểu, luôn cảm giác Trúc Hiểu Huyền cách cái internet liền lớn mật rất nhiều, trong hiện thực. Được rồi, chỉ hơi tốt một chút. Phảng phất sợ Hạ Tân hiểu lầm, Tô Hiểu Hàm lại bổ sung câu. Hơn nữa, đây cũng không phải là ta nói, là chúng ta phòng ngủ một người nữ sinh, đối với hắn thần tượng, ân, cũng là một cái lọ minh tính nói. Hơn nữa còn là ở đối phương tới chúng ta cái này dự thi lúc, mặt đối mặt hỏi, ngươi dám tin tưởng sao? Ta tin, ta ngày hôm nay đã mới vừa chứng kiến. Bất quá là một nam sinh. Hạ Tân nhớ lại Tăng Tuấn. Ân ân, hâm mộ minh tinh thực sự là thật là đáng sợ, nhất là lúc đó ta đứng ở bên cạnh nàng, nàng còn lôi kéo tay của ta, sau đó bên cạnh một đống người ánh mắt là lạ nhìn về phía ta, thật giống như ta cũng muốn cùng với nàng cùng tiến lên tựa như, ngay cả cái kia lọ minh tinh cũng trực câu câu không có hảo ý nhìn ta chằm chằm, sợ ta quay đầu lại liền chạy, trời ạ, thật thua thiệt nàng có thể hỏi cửa ra. Tô Hiểu Hàm một cái đánh liên tiếp chữ. Hạ Tân hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, nàng từng trải cái kia tình cảnh lúc khiếp sợ. Có thể chạy coi là tốt rồi, lấy trước kia tính tình ước đoán trực tiếp ngay tại chỗ tìm một chỗ và chui. Lịch luyện vẫn có chỗ tốt. Hạ Tân hỏi, sau đó thì sao? Tô Hiểu Hàm trả lời, sau lại, ta chạy mất, nàng nói phải làm hướng dẫn du lịch, mang đối phương đi thăm một chút chúng ta chết đại, sau đó. Buổi tối cũng không còn trở về phòng ngủ ngủ. Ngậy! Hạ Tân sẽ không hỏi ra đối phương buổi tối ở đâu ngủ vấn đề ngu xuẩn như vậy đâu. Bởi vì quy quy trên liền hiện lên Tô Hiểu Hàm phát nói một chút, còn có ảnh chụp, cho nên Hạ Tân một điểm liền điểm đi vào đối phương quy quy không gian. Đầu tiên, đoán chừng là các nàng đi hiện trường vô ảnh chụp, bên trong có to lớn dịch tinh bình màn, còn có tả hữu mỗi bên trưng bày 5 máy tính, thoạt nhìn là một cái đại hình lò tái sự a. Sau đó, cũng chiếu đến một cái cùng với nàng cùng đi nữ sinh, thoạt nhìn vẫn là rất đẹp. Giữ lại một đầu phiêu giật sang sáng tóc ngắn, đương nhiên, không có đứng ở bên cạnh nàng Tô Hiểu Hàm xinh đẹp. Ở hội trường thổi phát sáng lóe ra dưới, Tô Hiểu Hàm quần áo thanh thuần đạm nhã trắng thuần quần áo, trên đầu đeo đỉnh khả ái mang tua cờ mao nhung thỏ mũ, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn chiếu vài phần lấp lánh lux, trắng loạn bóng loáng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toát ra vài phần xấu hổ lộ vẻ cười lại tựa như cây mắc cỡ vậy mỹ lệ nụ cười, cả người lộ ra một tĩnh mịch đạm nhã thanh thuần khí chất. Đều nói nữ nhân lớn 18 thay đổi. Tô Hiểu Hàm tuyệt đối là càng đổi càng xinh đẹp cái chủng loại kia, cảm giác khí chất càng sở sở động lòng người rồi. Cũng khó trách có thể bị bầu thành chiếc đại hoa khôi của trường. Tô Hiểu Hàm lại phát câu, sau lại, ngươi biết ta bạn cùng phòng trở về nói như thế nào sao? Hắn nói người đó, buổi tối một mực hỏi ta chuyện, để cho nàng lần sau nhất định phải mang ta đi chung đi ra ngoài chơi, ngẫm lại đã cảm thấy yêu ghét. Hạ Tân trở về cái ân chữ, thuận tay điểm xuống tương sách, từng cái điểm đi qua, tổng cộng 4 cái tương sách. Chỉ là ở có một chút đệ 4 cái tương sách thời điểm, bị vấn đề kẹt. Tư nhân phòng nhỏ, người rảnh rỗi đừng vào, chỉ có báo ra ta tên thật đích người mới có tư cách đi vào. Hạ Tân mật người, thử dưới Tô Hiểu Hàm 3 chữ, quả quyết bị nêu lên mật mã lệch lạc, sau đó lại thử dưới Hiểu Hàm, hay là sai lầm. Truy cập HTTP. Liên tiếp thử vài cái, đều không được. Ngược lại không phải là Hạ Tân có bao nhiêu chấp nhất, chỉ là chứng kiến trước mắt xuất hiện một câu đố, là nhân đều sẽ có chủng đoán một chút nhìn xung động. Hạ Tân hơi chút suy nghĩ một chút, cũng không có manh mối, đang chuẩn bị buông tha, đống nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới sơ chung thời điểm chính mình giúp nàng lấy ra một cái tên. Tại sao phải nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Bởi vì lúc đó trường học rất âm u, bên ngoài còn rơi xuống phiêu bạt mưa to, Tô Hiểu Hàm đi ra ngoài hay bởi vì mưa quá lớn, chỉ có thể chạy trở lại, hai người lại theo thói quen lưu đến cuối cùng, ở phòng học đợi mưa tạnh. Tiếng mưa rơi ở bên ngoài bùm bùm, hai người cũng hàn huyên rất nhiều trọng tâm câu chuyện. Nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là, Tô Hiểu Hàm lúc đó toàn thân đều bị mưa ướt đẫm, tóc rất ẩm ướt, thanh âm rất nhẹ, thân thể rất mềm, da rất trắng, y phục rất mỏng, nội y cũng rất mỏng. Đương nhiên, biết nhớ rõ ràng như vậy, tuyệt đối là cùng y phục không có quan hệ, Hạ Tân ở trong lòng phản bác câu, nhất định là bởi vì lúc đó. Lúc đó, nàng túi sách tương đối trọng, đều đem phía sau lưng lặc ra dấu vết quan hệ. Tô Hiểu Hàm nói tên mình khó nghe, có loại quá khéo léo, đoá đoá thiểm thiểm, không thể gặp việc đời ý tứ. Hạ Tân thì nói nàng tên rất êm tai à, Hiểu Hàm, Hiểu Hàm, ánh bình minh tảng sáng, bích thủy hàng không, chắc là tượng trưng mặt trời mới mọc dáng màu, xinh đẹp hồ ý tứ, không nên hỏi hắn vì sao biết, bởi vì hắn đặc biệt điều tra tự điển. Bất quá Tô Hiểu Hàm vẫn là không hài lòng lắm, nàng vẫn hy vọng mình có thể lớn mật điểm, có thể hay không đổi cái tên liền không nữa như vậy khiếp đảm đâu. Sau đó hai người bắt đầu cùng nhau suy nghĩ của nàng tên mới. Cuối cùng lấy, nếu như Hạ Tân bây giờ nghĩ lại còn có chút tim đập đỏ mặt tên. Tuy là sau lại cơ bản không có đề cập qua. Nhưng đó là căn bản không khả năng quên tên. Hạ Tân dò xét tính đánh vào tên, điểm trở về xe. Sau đó rất kinh ngạc phát hiện, cư nhiên thực sự tiến vào. Bất quá đập vào mi mắt cũng không phải là cái gì tư mật ảnh chụp. Đầu tiên là Tô Hiểu Hàm một câu nói. Vào được đâu, nhất định là muốn nhìn xấu xa ảnh chụp tiến vào A, đại sát lang. Không có người muốn tư mật ảnh chụp A, thất vọng rồi A, hì hì, chỉ có một phong phủ đầy bụi hồi lâu, chưa từng đến tin, ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi biết, đơn giản liền bỏ ở nơi này. Hạ Tân đầu tiên là nghi ngờ lẩm bẩm câu, tin, của người nào tin A. Nơi tay tiện mở ra tin trong nháy mắt, lập tức kịp phản ứng, lấy cực nhanh tay tốc độ, đem góc trên bên phải cái kia xin cho điểm. Sau đó tự mình an ủi mình câu, tự ý nhìn lén người khác tin cũng không tốt. Bên kia Tô Hiểu Hàm đã bắt đầu nói chuyện chính, người đáp ứng ghi hình chưa từng cho ta. Hạ Tân đã đáp ứng Tô Hiểu Hàm, có đặc sắc thao tác ghi hình biết phát nàng, làm cho Tô Hiểu Hàm chế tác thành video giải thích, Tô Hiểu Hàm hiện tại đã là một giải thích thêm hoạt náo viên. Đương nhiên, cũng không có danh tiếng gì. Sau đó căn cứ video điểm kích có thể quảng cáo thu nhập, hai người chia một nửa tiền. Hạ Tân thẳng thắn nhận sai, xin lỗi. Xin lỗi, bởi vì ta cũng không rõ ràng cái nào coi là đặc sắc thao tác, vẫn không quyết định tốt. Bởi vì ở Hạ Tân xem ra rất bình thường, tuy tuy tiện tiện liền có thể làm được thao tác, cái khác người xem rồi cũng sẽ nói 66, cho nên hắn vẫn không có thể phân rõ cái này đặc sắc giới hạn. Sợ phát tới khó coi. Gạt người, nhất định là đem ta đã quên. Tô Hiểu Hàm vậy mới không tin. Thật không có, nhưng lại quốc phục đệ nhất thanh kia, ta lúc đầu muốn phát, nhưng đã bị người chuyện lên rồi. Cảm giác phát ngươi cũng không còn tác dụng gì nữa, sẽ không phát. Phải. Không phải đem ta quên ở một cái góc. Tuyệt đối không có. Được rồi, vậy tha thứ ngươi. Nói chung, nếu như ngươi còn có thể đánh ra quốc phục đệ nhất thành kia thao tác, hơn nữa là nhiều như vậy danh nhân cụ, ta giúp ngươi chế tác dưới, tuyệt đối là rất kiếm tiền, điểm kích rất nhanh, có thể phá triệu, một cái video chậm thì mấy ngàn, lâu thì mấy vạn. Ân ân, ta biết Hạ Tân cười khổ, bất quá, cái kia có phân nửa vận khí nhân tố. Thật khó khăn, ta sẽ tận lực đem cái khác đánh tốt ghi hình phát ngươi. Tốt. Sau đó Tô Hiểu Hàm cho Hạ Tân phát cái liên tiếp. Hạ Tân mở ra liên tiếp vừa nhìn, phát hiện là một cái phát sóng trực tiếp gian, lác đác không có mấy chục người đang quan sát. Giống như với hắn đánh quốc phục ván đầu tiên này hoạt náo viên, người nào không phải mấy vạn, thậm chí mấy trăm ngàn người quan sát, nơi đây quả thực không thể dùng thảm đạm để hình dung. Tô Hiểu Hàm phát câu, đây là ta phát sóng trực tiếp gian, đừng nói cho người khác biết ta. Tuy là không có người nào, cảm giác vẫn thật có ý. Ân, Hạ Tân cảm giác được đây là Tô Hiểu Hàm làm ra cải biến, đối với nàng mà nói đây là một đại rào bước tiến lên, xem như là, đang không ngừng đi tới. Ở trước mặt mọi người phát sóng trực tiếp, đây đối với trước kia nàng mà nói, đơn giản là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Quả nhiên, mỗi người đều đang thay đổi, phía trước vào. Hạ Tân hỏi, vì sao giấu giếm khuôn mặt, như vậy? Ít nhất, sẽ có rất nhiều nam đồng ruột thừa qua đây quan sát. Hạ Tân cảm giác lấy Tô Hiểu Hàm dung nhan trị, hơn nữa chiếc đại hoa hậu của trường thân phận, mặt mày rạng rỡ. Ít nhất, có thể nhiều mấy ngàn người. Tô Hiểu Hàm kiên định trả lời, không muốn, ta muốn dựa vào tài hoa ăn. Hạ Tân cười cười, đây chính là hay là, rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt, lại cứ cần nhờ tài hoa sao. Hừ hừ, lợi hại không? Nói thật, kỳ thực trên một câu là gạt người, chủ yếu vẫn là bởi vì ta không có cầu, sẽ không mất thể diện. Cầu, cái gì cầu? Ngạch, đối phương, không có trang sức gian phòng khí cầu A,

thì càng bắt mắt. Người chung quanh thanh âm xì xào bàn tán truyền đến. Chuyện gì a? Lưỡng phu thê gây gổ, hình như là nam nhìn lén nữ nhân khác. Không thể nào, người nữ kia đều đẹp thành như vậy, vẫn không biết đâu. Chính là, ta muốn có lao bà xinh đẹp như vậy, để cho ta cả ngày gì cũng không làm, quang nhìn nàng chằm chằm ta đều nguyện ý a. Ngươi nghĩ thì hay lắm, luân gian đến ngươi sao? Lãnh Tuyết Đồng nhất thời quýnh lên, có chút chịu đựng không được người chung quanh ánh mắt khác thường, mặt cười hưởng đỏ trừng mắt Hạ Tân, hạ giọng nói, ngươi làm cái gì, ai là lao bà của ngươi rồi? Hạ Tân làm ra một bộ da vẻ vô tội, nói, lão bà, ta phát thệ, ta thật không có nhìn lén những nữ sinh khác, không tin ngươi tên là người bên cạnh phân xử thử, ta đều có ngươi, chả thế nào sẽ đối với khác dòng chi tục phân có hứng thú. Lãnh Tuyết Đồng dùng rằng muốn bỏ qua Hạ Tân tay, đáng tiếc khí lực không có Hạ Tân lớn. Nàng thật hận không thể một cước đem Hạ Tân cho đoán bầu trời, người này đang nói hưu nói vượn chút gì. Cái gì lão bà? Chu vi người xem tới được ánh mắt càng làm cho nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi phát sốt. Hạ Tân tiếp tục lớn tiếng nói, ta đáp ứng ngươi trở về quỷ bàn phím, quỷ bàn giặt, chúng ta cùng hảo hảo không tốt. Lãnh Tuyết Đồng nổi giận nói, ai muốn với ngươi hòa hảo? Hạ Tân rất là vô tội nói, vậy được rồi, coi như không hòa hảo, không cho ta lên giường, ta đây ở giường bên cạnh ngả ra đất nghỉ được không? Đương nhiên không được, ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Lãnh Tuyết Đồng đè nén tức giận, hận không thể đem Hạ Tân xé thành hai nửa. Lão bà, ta biết sai rồi, ta thừa nhận, ta liền nhìn thoáng qua, thực sự chỉ có liếc mắt, cho là nàng bóng lưng với ngươi đặc biệt giống như. Ngươi cút, ngươi cho ta buông ra, buông ra. Đọc truyện tại http://net. Hai người ở trong đại sảnh gian do dự. Có thể dùng bên cạnh vây xem người đi đường cũng càng ngày càng nhiều. Không cần thiết ta, không phải là nhìn thoáng qua sao. Chính là, quản cũng quá nghiêm, đi đường cái luôn có thể liếc lên. Trông coi tặc xinh đẹp, lòng ghen tị thật nặng a. Vị huynh đệ này tối nay là đừng nghĩ bỏ lên trên giường. Phu thê đầu giường đánh lộn, cuối giường cùng, về sau vẫn là rất hạnh phúc. Ai, thật hâm mộ à, có thể mỗi ngày hướng về phía như thế cái đại mỹ nhân. Tuy là Lãnh Tuyết Đồng nhất quán không để bụng người khác nói như thế nào, thấy thế nào, nhưng tại như vậy trước mặt mọi người, bị người hiểu lầm lão công lão bà, nàng vẫn còn có chút chịu không nổi. Nhất là phía sau đi theo một ít riêng tư trọng tâm câu chuyện, cái gì bỏ lên trên giường, ai bảo hắn bỏ lên trên giường. Cho nên, lúc này khảo nghiệm chính là song phương lòng xấu hổ, cùng thừa nhận cực hạn. Nhìn kỹ nói, không khó phát hiện Hạ Tân cũng có chút mặt đỏ, có điểm không chịu nổi, hắn chính là như vậy bị Thương Nguyệt Vũ trị nhiều lần. Nhưng ở Thương Nguyệt Vũ huấn luyện dưới, hắn cũng hơi có chút sức miễn dịch, năng lực chịu đựng ngày càng tăng. Hắn cảm thấy phương pháp này không trị được Thương Nguyệt Vũ, nhưng tuyệt đối có thể trị Lãnh Tuyết Đồng, Lãnh Tuyết Đồng sẽ không có cao như vậy năng lực chịu đựng. Quả nhiên, Lãnh Tuyết Đồng như tuyết kiều má lún đồng tiền đã nổi lên chân trời ánh nắng chiều vậy động nhân đỏ ửng, có vẻ càng phát tuyệt sắc vô song. Lãnh Tuyết Đồng cắn môi đỏ mọng, giọng căm hận nói, ngươi đê tiện, vô sỉ, muốn như vậy buộc ta đi vào khuôn khổ. Nhờ vậy, ta buộc ngươi đi vào khuôn khổ cái gì, ta chỉ là muốn cầu đem chuyện cũ bỏ qua, đại gia hòa hảo mà thôi à. Có như ngươi vậy hòa hảo phương pháp sao? Bởi vì ta nghĩ không ra phương pháp khác rồi, cũng không thể như lần trước giống nhau, lại đang trong phòng ngươi đánh một trận à. Cái này hơi lộ ra mập mờ ngôn ngữ, làm cho nghị luận của chúng quanh tiếng cũng càng mập mờ. Lãnh Tuyết Đồng trầm giọng nói, ta đây nếu là không đáp ứng thì sao? Chúng ta đây sợ rằng chỉ có thể đứng ở chỗ này đến bách hoa đóng cửa. Lãnh Tuyết Đồng rất quả đoán, cắn răng nói, tốt, ta đáp ứng rồi. Hạ Tân cười cười, vậy không được, tuy là ta biết, là của ngươi nói, chỉ cần đáp ứng sự tình, liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, nhưng loại này bị uy hiếp, hiệp ước không bình đẳng, ngươi cũng sẽ không tuân thủ, trong lòng đại khái nghĩ đến. Quay đầu liền cùng ta náo bẻ các loại sự tình a. Lãnh Tuyết Đồng lạnh rên một tiếng, hai anh, ngươi cái này không phải rất rõ sao, vậy ngươi còn làm loại này không có ý nghĩa sự tình. Bởi vì mình cùng Lãnh Tuyết Đồng là cùng một loại người, làm ra hứa hẹn tất nhiên sẽ tuân thủ đến cùng, cho nên Hạ Tân là rất rõ ràng. Cho nên, cần là ngươi từ đấy lòng đáp ứng công bằng điều ước mới đúng a. Ta sẽ bằng lòng ngươi làm bất luận một cái nào sự tình, ngươi cũng muốn bằng lòng ta và tốt, như vậy thì công bình. Lãnh Tuyết Đồng một bộ muốn một lần nữa dò xét Hạ Tân ánh mắt, từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen, trầm giọng nói, ta trước đây sao lại không phát hiện ngươi thì ra hư hỏng như vậy đâu. Cái gì cũng biết. Hạ Tân cười khổ, ta đây không phải là bị ngươi bức không có biện pháp, chỉ có ra này hạ sách sao. Người vây xem đã càng ngày càng nhiều, Lãnh Tuyết Đồng cũng không muốn làm bị người vây xem vườn bách thú động vật. Nàng rất rõ ràng Hạ Tân nói không buông tay, liền sẽ không buông tay. Nhất thời cười lạnh nói, phải là chuyện gì đều có thể. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, đương nhiên, ta nếu đáp ứng rồi sẽ đi làm, nhưng ngươi nếu như muốn ta lên trời cùng Thái Dương vai cầy vai, ta khẳng định cũng là làm không được, nói vậy ngươi cũng sẽ không đưa ra loại yêu cầu này. Ta đây nếu để cho ngươi vòng quanh bách hóa cao ốc bỏ một vòng đâu? Nếu như ngươi xác định là yêu cầu này nói, ta đây phải đi làm. Lãnh Tuyết Đồng nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, phát hiện trong ánh mắt của hắn không có chút nào né tránh ý tứ, hiển nhiên là thực sự dự định đi làm. Nếu để cho ngươi một tháng không cho nói chuyện đâu. Rồi rồi liền, nhưng chỉ có một việc. Làm cho ngươi ở nhà đều chỉ có thể té chân bước đi. Ngươi nói coi là. Để cho ngươi cùng với nàng chia tay. Đều ngươi. Hạ Tân nói rằng cái này ngây ngẩn cả người, trừng mắt nhìn, lăng lăng nhìn chằm chằm Lãnh Tuyết Đồng. Lãnh Tuyết Đồng hiển nhiên cũng ngây ngẩn cả người, lúc này mới phát hiện chính mình thuận miệng nói xảy ra điều gì yêu cầu. Nàng không phải minh bạch tại sao mình biết thuận miệng nói như vậy, cảm giác cái này có chút quá phận. Không đợi Hạ Tân trả lời, vội vã che giấu đi qua, a, ngươi nhưng lại hạ quyết tâm. Không dưới điểm quyết tâm ngươi cũng sẽ không đáp ứng a. Hành ta suy nghĩ lại một chút, đừng hy vọng ta sẽ nhẹ nhàng như vậy cho ngươi đi qua, buông tay. Nếu Lãnh Tuyết Đồng nói như vậy, chính là đáp ứng rồi, Hạ Tân cũng lập tức buông tay ra. Lãnh Tuyết Đồng đi nhanh ra bách hóa cao ốc, Hạ Tân vội vã nhắc tới đồ đạc đi theo. Ở bách hóa lớn hạ môn cửa, còn có một dựa vào hóa đơn rút thưởng hoạt động. Tuy là viết 100% trúng phần thưởng mê người tin tức, nhưng giải an ủi bất quá chỉ là thường trường không bán được xà phòng, chỉ là phế vật lợi dụng mà thôi. Mỗi 500 một lần. Bởi vì hai người tiêu phí 1.000 nhiều, cho nên có thể quất hai lần. Lãnh Tuyết Đồng cùng Hạ Tân mỗi bên rút một tấm. Hạ Tân thậm chí không đánh mở, liền trực tiếp đưa cho nhân viên công tác. Vỗ hắn từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm, hắn duy nhất có thể trúng thưởng cơ hội, chính là ở lão sư kiểm tra thí điểm thư xác nhận thời điểm, luôn có thể thuận tay một điểm liền điểm trúng hắn, trúng thưởng xác suất cực cao, hơn nữa ở cao không dưới, 10 lần có thể trúng 9 lần, trong đó 8 lần biết phạt đứng, còn có một lần là quét nhà cầu. Công tác thanh âm của nhân viên truyền đến, tốt, chúc mừng vị tiên sinh này thu được giải an ủi, xà phòng một cái, xin mang trở về hảo hảo sử dụng. Hạ Tân rất muốn hỏi một câu. Xà phòng còn muốn tốt như vậy dễ sử dụng dùng. Chỉ có thể giặt quần áo đi. Sau đó là Lãnh Tuyết Đồng đưa qua vé xổ số. Nhân viên công tác liếc nhìn, vẻ mặt hưng phấn nói, à, chúc mừng vị mỹ nữ này thu được chúng ta tam đẳng tưởng, vạn đạt đến rạp chiếu phim tình lữ vé xem phim 2 tờ. Chúc mừng, mỹ nữ, bằng này nhóm ngươi có thể cùng nam bằng hữu xem bất luận cái gì ngươi thích điện ảnh, giá cả không phải giới hạn, trong vòng một tuần lễ hữu hiệu. Nói xong. Nhân viên công tác đưa cho Lãnh Tuyết Đồng 2 tờ vé xem phim. Hạ Tân phát hiện, Thượng Đế quả nhiên rất là công bình, cho nàng như vậy siêu tuyệt dung nhan trị, sẽ trả sẽ cho nàng siêu nhân vật khí, để tránh khỏi lộ ra không phải phối hợp. Đương nhiên, chính mình hoàn toàn là cái phản lệ, cũng rất phối hợp. Lãnh Tuyết Đồng xem cũng không còn nhìn nhiều, trực tiếp đưa cho Hạ Tân, cho ngươi. À, Hạ Tân khó hiểu. Ngược lại ta cũng không cần phải. Lãnh Tuyết Đồng giải thích. Ngươi cũng có thể tìm một người cùng nhau xem a. Thì như, toa toa, các loại. Hạ Tân vốn còn muốn lại liệt kê mấy cái, phát hiện ngoại trừ ước toa ở ngoài, dường như cũng chỉ thừa lại mình. Ta mới không cần cùng với nàng cùng đi gặp điện ảnh, khó coi chết đi được. Lãnh Tuyết Đồng lộ ra vài phần chê biểu tình, hiển nhiên từng có cái gì không vui hồi ức. Để cho ngươi cầm thì cầm lấy. A. Hạ Tân lăng lăng tiếp nhận vé xem phim. Lãnh Tuyết Đồng đi ra mấy bước, vừa quay đầu nói, còn có, ta vừa mới nghĩ đến để cho ngươi làm cái gì. Cái gì? Đem ngươi trên tay mấy thứ này nói trở về được. Chỉ đơn giản như vậy. Ta là nói, đi trở về đi. Cái này từ đơn giản biến thành thật không đơn giản rồi. Hạ Tân ngơ ngác đang nhìn mình tay trái tay phải, hai cái túi lớn, bên trong cũng không phải là y phục cái loại này nhẹ nhàng gì đó, toàn bộ đều là tợ lạc tịp, kim loại các loại gia cụ, là thực tâm. Hạ Tân cười khan trả lời, từ chúng ta nơi đây, đi trở về đi. Ân Lanh Tuyết Đồng cũng không quay đầu lại nói. Vì phòng ngừa ngươi nửa đường ngồi xe, yên tâm đi, ta cũng sẽ cùng ngươi đi. Nhưng là những thứ này. Lãnh Tuyết Đồng thanh âm phát lệnh, dừng bước, làm sao, khó khăn. Ngươi vừa mới là nói như thế nào? Hạ Tân vội vã đổi giọng, không có độ khó, hoàn toàn không có độ khó. Có thể có gì khó, không phải là hơn 10 cây số đường sao, không phải là khoảng chừng 100 cân trọng lượng sao. Coi như là ôm cái đại mỹ nữ, đi bộ hơn 10 km về nhà được rồi. Căn bản không có chút nào khó. Hạ Tân cũng chỉ có thể như thế ở trong lòng an ủi mình. Cái này tín niệm, thậm chí không có thể chống được nửa đường liền sụp đổ rồi. Đừng nói đại mỹ nữ, coi như tuyệt sắc tiên nữ cũng vô ích, hắn đều nhanh không cảm giác hai tay mình tồn tại. Trái lại Lãnh Tuyết Đồng, còn lại là một bộ người không có sao bộ dạng, một đường đi ở phía trước, khoanh tay không nói chuyện, cũng không biết đang suy nghĩ gì, cảm giác ở suy nghĩ sâu xa. Bờ sông đại kiều trên, Hoàng hôn mặt trời chiều phía trước bên phô khai một đạo ấm áp đường, trước người là Lãnh Tuyết Đồng yểu điệu cái bóng. Đen kịt tỏa sáng mái tóc, theo bờ sông thổi tới gió đêm, khinh vũ phi dương ra mạn diệu động nhân dáng người, phảng phất ở dưới ánh tà dương tản ra xinh đẹp quang hạt căn bản. Một hồi gió mạnh đi qua, gợi lên Lãnh Tuyết Đồng quần dài, kéo xinh đẹp quần dài hoàn toàn nghiêng về bên kia, lộ ra đáy quần một đôi thon dài trắng như tuyết đùi đẹp, khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, đích thực trong suốt da thịt, làm cho mặt trời chiều đều mất đi nhan sắc, mỹ lệ làm rung động lòng người cực kỳ. Lãnh Tuyết Đồng phảng phất cảm ứng được Hạ Tân ánh mắt, đột nhiên quay người sang. Điều này cũng làm cho Hạ Tân hoảng hoảng trương trương rời đi ánh mắt. Lãnh Tuyết Đồng có chút bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt, đi mau mấy bước, đi tới Hạ Tân trước người, nói câu, thật vô dụng, càng chạy càng chậm, mới vừa lời nói hùng hồn đâu. Nói xong, tự tay nắm tay rồi Hạ Tân tay. Hạ Tân thậm chí có thể cảm nhận được tay nàng lòng ấm áp cùng mềm mại, trong đầu đống nhiên hiện lên Lãnh Tuyết Đồng dưới váy phong cảnh, nhất thời có chút mặt đỏ tim đập. Trong lúc suy tư, trong tay hai cái túi nhỏ đã bị Lãnh Tuyết Đồng tiếp nhận đi. Lãnh Tuyết Đồng thúc giục, nhanh lên một chút, cản không nổi ăn cơm tối. Hạ Tân bất đắc dĩ nói, uy, ngươi nếu biết phải nhanh lời nói, liền nói cái lớn đi a. Nghĩ sướng vãi, đây là trừng phạt ngươi, giúp ngươi nói hai cái nhỏ không tệ. Ta phát hiện ngươi đặc biệt biết được một tấc lại muốn tiến một thước, liền không thể cho ngươi sắc mặt tốt xem. Ta sai rồi. Hạ Tân nói xong bước nhanh theo sau, đi ở Lãnh Tuyết Đồng bên người. Hai người vai kề vai đi ở hoàng hôn nắng chiều đại kiều trên, bờ sông bỏ ra hai người song song cái bóng. Cái kia, ta có thể nói sự kiện sao? Hạ Tân không xác định nói câu. Cái gì? Lãnh Tuyết Đồng mắt nhìn phía trước hỏi. Ngươi trước bằng lòng ta không tức giận, ta đã nói. Ta đáp ứng. Kỳ thực, ta ngay từ đầu không nghĩ tới biết phát triển như vậy, vừa mới là không có nhịn xuống. Cái gì nhịn không được? Bởi vì ngươi quật cường dỗi lúc dáng vẻ thật là đáng yêu, so với bình thường dáng vẻ lạnh lùng khả ái sinh ra, cũng là người ta không nhịn được nghĩ nhiều khi dễ một cái, nhìn nhiều một chút ngươi cái loại này biểu tình. À. Hạ Tân vừa dứt lời, kèm theo hét thảm một tiếng, Lãnh Tuyết Đồng trên tay hai cái túi nhỏ đã trực tiếp bỏ rơi trên mặt hắn rồi. Ngươi đi chết đi. Cho nên nói, tiền bối kinh nghiệm là chính xác, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 438, thần kỳ tay phải. Điện tử cạnh kỹ club bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Thỉnh thoảng có thể nghe được một ít tâm tình kích động tiếng hô. Tốt nhất trên, ta ở phía sau. Đối, vui, hán, đối hán, ta vô địch. Các ngươi bảo vệ, ta trộm ra. Xem ta một lớp thần thao tác, một đánh năm. Ai nha, ta chết như thế nào? Có thể là bởi vì Tân thu những người này quan hệ, Hạ Tân lúc tới, nội sảnh đã đầy, cho nên chỉ có thể ngồi bên ngoài sảnh, ngược lại lấy hắn thẻ đều là miễn phí. Sau khi ngồi xuống, mới phát hiện, tương giác u tĩnh nội sảnh, bên ngoài sảnh rõ ràng dòng người càng hỗn tạp, cũng càng huyên náo, các loại sư tử hống liên miên bất tuyệt. Hạ Tân kỳ thực đã chọn một cái nhất góc hẻo lánh ngồi xuống, nhưng vẫn là lập tức vây tụ qua đây một đống người. Sợ đến Hạ Tân lập tức đem ra hào rơi xuống, mở biệt hiệu chơi đùa. Tuy là Trúc Hiểu Tùng nhất quán đối với hắn mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng điện tử cạnh kỹ club vẫn có văn bản rõ ràng quy định là không thể thay luyện, người khác chưa chắc sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bởi vì người vây xem nhiều lắm, Hạ Tân kỳ thực đã rất muốn đi, không quá muốn chơi rồi, cho nên đùa cũng tương đối tùy ý, thắng thua không sao cả, nhanh lên một chút kết thúc là tốt rồi. Bất quá ở phía sau người xem tới liền hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến trận trận cảm khái. A a, không phải thần chính là lớn thần, chơi một Miss Phỏ Tùn cũng dám đơn mang, hoàn toàn không sợ kẻ thôn phệ Master Yi, đây chính là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin a. Đang khi nói chuyện, Master Yi thật vẫn từ trong bụi cỏ mở ra đại chiêu lao ra ngoài, không chút lưu tình một cái bên phải kiện thú Miss Phỏ Tùn đầu. Hiển nhiên đại thần đối phương thực lực tự tin không có thể phát huy nửa điểm tác dụng. Bất quá người khác có thể không phải nghĩ như vậy. Thì ra là thế. Loại thời điểm này, hắn là dựa vào thân thể mình, dù dỗ Master Yi qua đây, ngươi xem, bọn họ bên kia đoàn chiến đấu đánh thắng A. Ta sớm nói rồi, vương giả chính là vương giả A, tư duy đều lấy chồng không giống với. Gì, Miss Phỏ Tùn xuất môn vì sao mua mũ? À, ta hiểu rồi, là vì tăng đại chiêu thương tổn, ngươi xem, đoàn bọn hắn chiến đấu AOE hình kỹ năng quá ít, liền một cái lìn đại chiêu AOE, cho nên để bù đắp AOE thương tổn, hắn chỉ có lựa chọn ra mũ. Thì ra là thế, ai, khó trách ta chỉ có thể là kim cương thủ thành, vẫn là xem không hiểu đại thần tư duy a, vẫn là huynh đệ ngươi lợi hại, không biết ngươi đẳng cấp bao nhiêu. Ngạch, mấy ngày nữa là có thể lên hoàng kim. Nghe phía sau nghị luận ầm ĩ, Hạ Tân biểu tình hoàn toàn là hỏng mất. Chính mình nào có cái gì mưu tính sâu xa, đơn mang là bởi vì muốn theo liền vui đùa một chút,